Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4748, một chiêu chế địch. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bởi vì Khương Huyền Tố cùng Trúc Khinh Chu đại chiến, tuy nói so sánh võ tràng phá hư không có phía trước hai trận khủng bố như vậy, nhưng cũng coi như đá vụn khắp nơi trên đất, cảnh hoang tàn khắp nơi. Copy nội dung từ truyện 88. Đứng tại trên phế tích, Lâm Bạch làm ra một cái xin mời, thủ thế, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Hoàng Nghê Thường. Vừa rồi sư huynh nói, muốn một chiêu đánh bại ta, chấm, Hoàng Nghê Thường khẽ cười nói. Tiểu muội mặc dù đối với thôn thiên tộc tộc nhân ngưỡng mộ đã lâu, cũng tự biết khả năng không phải sư huynh đối thủ, nhưng sư huynh lại nói một chiêu đánh bại ta, sư huynh không khỏi cũng có chút quá xem thường người đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nói ra, nếu sư muội xưng hô ta một tiếng sư huynh, ta định sẽ không để cho sư muội thua đặc biệt khó coi. Đến tột cùng có thể hay không một chiêu đánh bại ngươi, còn muốn giao thủ sau mới có thể biết được. Copy nội dung từ truyện 88. Mời xuất thủ đi, sư muội. Hoàng Nghê Thường hạ thấp người thi lễ, toàn thân khí diễm dần dần ngưng tụ. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc trước khi luận võ, Lâm Bạch liền nhìn kỹ Hoàng Nghê Thường luận võ, cùng Trúc Khinh Chu một dạng, Lâm Bạch nhìn ra được Hoàng Nghê Thường chính là một vị kinh nghiệm lão đạo võ giả, tại thực chiến phương diện rất có học cứu, mà lại thần thông đạo pháp, các loại bản sự thủ đoạn, các loại thần thông pháp bảo, đều có thể xưng cùng thế hệ thứ nhất. Nhưng nàng trên thân cũng không ít sơ hở, chỉ ít lúc trước khi luận võ, Lâm Bạch liền phát hiện qua nàng sơ hở. Copy nội dung từ truyện 88, Lăng Thiên Tử từng nói với Lâm Bạch qua. Thiên đạo có thiếu, vạn sự vạn vật đều có khuyết điểm, mới đầu Lâm Bạch cho là câu nói này bất quá là Lăng Thiên Tử thuận miệng nói chuyện phiếm nói, mà bây giờ xem ra, Lăng Thiên Tử ván này mạn bất kinh tâm, lại là nhiều lần giúp Lâm Bạch vượt qua nguy nan. Hoàng Nghê Thường, cùng Trúc Khinh Chu một dạng, nàng tổ tông chính là đương kim Tà Nguyệt giáo còn sót lại ba vị đại la đạo quả một trong. Copy nội dung từ truyện 88, thở nhỏ đi theo tổ tông ra ngoài du lịch, gặp qua không ít việc đời, cũng học được không ít đồ vật. Lúc trước khi luận võ, Hoàng Nghê Thường cực kỳ am hiểu thi triển quyền pháp cùng trường pháp, từ Liễu Phù Vân trong miệng biết được Hoàng Nghê Thường gia tộc chính là Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong đại thế gia một trong. Hoàng gia, nhiều năm trước Hoàng gia gặp nạn, không thể không đầu nhập vào tại Tà Nguyệt giáo dưới trướng né qua nguy cơ. Copy nội dung từ truyện 88, sau đó Hoàng gia liền một mực là Tà Nguyệt giáo hiệu lực, Hoàng gia bên trong cũng là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Đáng nhắc tới chính là... Hoàng gia sở dĩ có thể tung hoành Tà Nguyệt Thiên Châu vô số năm tháng, chỗ ỷ lại chính là tuyệt học gia truyền, chư thiên nhị thập tứ tinh tốc quyền. Copy nội dung từ truyện 88, bộ quyền pháp này, tuy nói cũng không phải là xuất từ ma giới chí cường giả chi thủ, nhưng cũng là Hoàng gia tổ tiên tự sáng tạo đạt được, trải qua Hoàng gia phía sau lưng vô số năm tháng rèn luyện cùng tinh tu, khiến cho bộ quyền pháp này uy lực càng phát ra cường hãn. Ỷ vào bộ quyền pháp này uy năng, Hoàng gia liên tiếp trèo cao, trong môn võ giả người tài ba xuất hiện lớp lớp. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Cũng may Tà Nguyệt giáo không ngốc, đem Hoàng gia thu phục tại dưới trướng về sau, cũng không có ban cho châu giới làm Hoàng gia an dưỡng sinh tức chi địa. Tà Nguyệt giáo cũng lo lắng nếu là đem Hoàng gia thả ra, cũng thay đổi thành cùng Lý gia một dạng cục diện, vậy liền khó làm. Copy nội dung từ truyện 88, sư huynh cẩn thận. Hoàng Nghê Thường ánh mắt trầm xuống, thân hình giống như lưu tinh lướt qua giữa sân, thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Copy nội dung từ truyện 88, thân hình của hắn tối cùng tinh thần chi ý, mọi cử động có thể nghênh đón thiên địa chi lực gia trì. Giết tới Lâm Bạch trước mặt, nắm đấm nộ kích mà đến, người sở hữu khai thiên tích địa lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy Hoàng Nghê Thường xuất thủ, toàn trường lập tức lửa nóng. Tới, nữ thần của ta quyền pháp, copy nội dung từ truyện 88. Hoàng gia chư thiên nhị thập tứ tinh tốc quyền, 10 phần quỷ dị, hết sức đặc thù, nếu là tấn công mạnh, 24 quyền có thể liên tục đánh ra tự thành một phái. Nếu là tản ra, gặp chiêu phá chiêu, 24 quyền cũng có không phải tầm thường uy năng. Bộ quyền pháp này, có thể công có thể thủ, chính là Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong quyền pháp tác phẩm đỉnh cao. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh La tiểu tử kia không khỏi cũng có chút nhắc xem thường người, đừng nhìn Hoàng Nghê Thường là nữ tử, bộ quyền pháp kia cũng không yếu a. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng đấy, Thanh La nói một chiêu liền có thể đánh bại Hoàng Nghê Thường, khó tránh khỏi có chút khinh thường. Copy nội dung từ truyện 88. Không thể không nói, Hoàng Nghê Thường cô gái nhỏ này nhìn yếu đuối mà nói, nắm đấm đến là uy lực 10 phần a. Copy nội dung từ truyện 88. nhìn xem Hoàng Nghê Thường thi triển quyền pháp công hướng Lâm Bạch mà đi, toàn trường không ít võ giả lập tức lửa nóng. Chuyện gì xảy ra? Copy nội dung từ truyện 88. Thanh La làm sao chỉ lui không công đâu? Còn cần nói, rõ ràng là tại Hoàng Nghê Thường quyền pháp phía dưới, đã vô chiêu đỡ chi lực chỉ có thể tạm lánh khai phong mang a, copy nội dung từ truyện 88. Không ít người đều chú ý tới, khi Hoàng Nghê Thường công hướng Lâm Bạch đằng sau, Lâm Bạch không có làm ra bất kỳ phòng bị nào, mà là trực tiếp thi triển thân pháp về sau triệt hồi. Lần lượt tránh đi Hoàng Nghê Thường quyền pháp cũng không có xuất thủ, cũng không có phòng bị. Copy nội dung từ truyện 88. Trên ghế quan chiến, Hoàng gia không ít trưởng lão đều đang mong đợi Hoàng Nghê Thường cùng Lâm Bạch trận chiến này. Hoàng gia mấy vị trưởng lão, nhìn thấy Hoàng Nghê Thường càng đánh càng mạnh, lập tức cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay, nhao nhao nở nụ cười. Tốt, không hổ là lão tổ giáo dục đi ra đệ tử a, Nghê Thường quyền pháp càng ngày càng tinh xảo. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia Thanh La tiểu tử cũng quá không biết trời cao đất rộng đi, lại dám nói ra một chiêu đánh bại Nghê Thường cuồng vọng ngữ điệu. Cứ dựa theo xu thế này đánh xuống, ta Hoàng gia quyền pháp xâm lược như lửa, không được bao lâu Thanh La liền sẽ không chiến mà bại. Copy nội dung từ truyện 88, Hoàng gia mấy vị trưởng lão đối với Hoàng gia quyền pháp tự nhiên như lòng bàn tay. Trong lòng bọn họ nhất thanh nhị sở, Hoàng gia quyền pháp công thì xâm lược như lửa, quy tắc bất động như núi. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Nghê Thường ý nghĩ trong lòng cũng cùng Hoàng gia trưởng lão không khác nhau chút nào, nàng trông thấy Lâm Bạch không đoạn hậu rút lui nhường, lập tức mừng rỡ trong lòng. Góc truyện audio.com, hắn không muốn phòng ngự cũng không muốn tiến công, copy nội dung từ truyện 88, là đang chờ hắn trong miệng nói tới một chiêu đánh bại ta thời cơ sao? Như vậy vừa vặn có thể cho ta thi triển quyền pháp, một khi ta đem 24 quyền toàn bộ đánh ra, hắn thua không nghi ngờ. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Nghê Thường vận chuyển khí thế, phô thiên cái địa nghiền ép hướng Lâm Bạch mà đi. Toàn thân tu vi cùng linh lực không lưu chỗ trống phóng thích giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như thế công thẳng đến Lâm Bạch trên thân. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy Hoàng Nghê Thường buông ra tư thế đánh tới, Lâm Bạch đáy lòng cười lạnh. Đến rồi, Lâm Bạch đã nhìn ra Hoàng Nghê Thường dự định toàn lực đánh cược một lần tới. Copy nội dung từ truyện 88, như vậy cũng vào Lâm Bạch quyền pháp. Tinh thần sáng lạn, copy nội dung từ truyện 88, truy tinh trục nguyệt, tinh lạc nguyệt hải, copy nội dung từ truyện 88, từng chiêu uy lực khủng bố tuyệt luân quyền pháp từ trong tay Hoàng Nghê Thường thi triển mà ra, đầy trời quyền ảnh lao thẳng tới trên thân mà tới. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch một mực ẩn nhẫn không phát thẳng đến Hoàng Nghê Thường thi triển đến. Tinh hà vô biên, một quyền này thời điểm, Lâm Bạch đột nhiên trong mắt sáng lên, túi chữ vật vỡ ra, yêu kiếm bay ra rơi vào lòng bàn tay bên trong. Chính là một chiêu này, copy nội dung từ truyện 88, Hoàng Nghê Thường đạp trên mấy bước xông đến như bay, thoáng như đạp trên tinh thần, thẳng hướng Lâm Bạch. Ngay tại nàng bước ra ba bước đằng sau, Lâm Bạch lấy một cái quỷ dị góc độ, lướt qua 100 mét từ bên trái một kiếm đâm về Hoàng Nghê Thường trên cổ. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc gặp lúc này, Hoàng Nghê Thường hết sức chăm chú tại vận chuyển linh lực, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Bạch thế mà lại tại lúc này đột nhiên xuất thủ. Ngay tại Lâm Bạch xuất hiện ở bên trái một sát na kia, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt chạm mặt tới. Copy nội dung từ truyện 88, Hoàng Nghê Thường ghé mắt nhìn lại, Lâm Bạch một kiếm đã xuất thủ thẳng đến cổ họng. Thế nhưng là Hoàng Nghê Thường một quyền này đã đánh ra, toàn thân linh lực đã ngưng tụ, nếu là giờ phút này đổi công làm thủ chắc chắn bị linh lực phản phệ, rơi vào thân chịu trọng thương. Nếu là không phòng thủ, Lâm Bạch một kiếm này liền có thể xuyên qua cổ họng của nàng. Copy nội dung từ truyện 88, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hoàng Nghê Thường đối mặt lưỡng nan lựa chọn. Chốc lát, Hoàng Nghê Thường khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, nàng dần dần minh bạch. Mình vô luận như thế nào lựa chọn, trận chiến này đều thua không nghi ngờ. Copy nội dung từ truyện 88, giờ phút này đổi công làm thủ, bị linh lực phản phệ, nàng thân chịu trọng thương, cũng không phải Lâm Bạch đối thủ. Nếu không đổi công làm thủ, Lâm Bạch một kiếm này liền có thể xuyên qua cổ họng của nàng. Copy nội dung từ truyện 88, khi Lâm Bạch đâm ra một kiếm này thời điểm, Hoàng Nghê Thường cũng đã thua. Chỉ là Hoàng Nghê Thường không nghĩ tới. Nhà mình truyền tuyệt học kinh lịch Hoàng gia vô số võ giả rèn luyện tinh tu đằng sau quyền pháp lại còn có to lớn như thế một sơ hở. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.